Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 905. Tính của Phó Thành siết chặt nắm đấm, dường như đang suy nghĩ có nên ra tay hay không. Tiến thêm Phó Thành ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. 2 tháng sau chúng tôi sẽ đến lấy thi thể. Còn người tên Lâm Minh, các người muốn bảo vệ cũng không sao. Tính một đại nhân, chúng ta đi thôi. Tiến thêm Phó Thành bình tĩnh nói, không nhìn ra phải tức giận. Tính của Phó Thành có vẻ không hiểu nổi, nhưng khi nhìn sang Tiểu Thư Phó Thành, ông ta mơ hồ đã hiểu ra điều gì đó. Lâm Bình đúng không? Ông ta nhìn sang Lâm Bình. Sao thế? Lâm Bình hỏi. Cậu rất thú vị. Tôi nhớ cậu rồi. Chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu. Tính Phó Thành bình tĩnh nói, sau đó rời đi cùng Tiểu Thư Phó Thành. Lâm Bình nhíu mày, quan sát bóng lưng Tính Phó Thành rời đi, đôi mắt lóe lên sát ý. Tuy nhiên anh biết, dựa vào mình hiện tại đỡ được chiêu thức của Phó Thành không vấn đề, nhưng muốn giết chết Phó Thành thì chẳng khác nào nằm mơ dưới ban ngày. Chẳng mấy chốc, hai vị Phó Thành đã rời khỏi tòa nhà treo thưởng. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cậu Lâm, không sao chứ? Đằng Mão cười đi tới, lên tiếng hỏi. Cảm ơn Phó Chủ tịch Đặc quan tâm, tôi vẫn ổn. Lâm Minh cười đáp. Cậu Lâm, lần này xem như cậu đã đắc tội chết với Tính một Phó Thành. Tạm thời cậu đừng rời khỏi đây, tôi sẽ đi gặp chủ tịch. Được. Đằng Mão chắp tay, sau đó vội vã rời khỏi phòng, đi theo cầu thang có hai thủ vệ canh giữ lên trên. Lâm Minh nhìn lên đầu, tâm niệm khẽ động, cố vùng nắng lại thêm mà vội vã rời đi. Đợi Lâm Minh quay về phòng bế quan, Ngự Bích Trầm, Cầm Kiếm Nữ và những khác đã đợi ở cửa. Thấy Lâm Minh bình an vô sự, họ đều thở phào nhẹ nhõm. Anh Long, không sao chứ? Cầm Kiếm Nữ vội hỏi. Yên tâm, tôi không sao. Gọi một người đến đây gặp tôi. Lâm Minh nói. Vâng, anh đợi một lát. Không lâu sau, Lan Gia, Thường Lan Phúc, Tử Ngọc và những người khác đều tụ tập ở phòng bế quan. Sư phụ, gọi chúng tôi đến đây có việc gì sao? Thường Lan Phúc nghi hoặc hỏi. Tôi phải xem kết quả bế quan có mọi người thời gian này, ngoài ra phải bắt đầu hành động rồi. Là mình bình tĩnh đáp. Bọn họ nghe xong đều đến được cười. Đại nhân, bản tâm pháp mà cậu đưa cho quả nhiên không hề tầm thường. Tôi cảm thấy sau khi bế quan thời gian này thực lực đã tăng vọt. Sư phụ, tôi cảm thấy thực lực của tôi đối với Diệp Viêm trăm chiêu cũng bại. Thường Phúc tự tin đáp lại. Nên đại nhân đã dược mạnh cho tôi rất tốt. Tôi cảm thấy cường độ thân xác của tôi đã nâng cao lên mấy cấp độ. Nếu nhìn thấy Diệp Viêm, tôi chắc chắn sẽ băm thay hắn ta. Trong mắt Ám Minh Nguyệt lóe lên ý chí chiến đấu nồng đậm, chỉ muốn đi tìm Diệp Viêm tính sổ với hắn ngay. Nhóm Cầm Kiếm Nữ, Tử Ngọc, Lan Gia, Huyền Thông cũng có không ít lợi ích. Mọi người đều được nâng cao hoặc ít hoặc nhiều. Nhìn thực lực bọn họ nâng cao như vậy, là mình vô cùng hài lòng gật đầu. Tốt lắm, xem ra thực lực của mọi người tăng trưởng được đúng theo mong đợi. Chúng ta có thể thực hiện kế hoạch sớm hơn một bước rồi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Kế hoạch sao? Bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Anh Lâm, kế hoạch là gì? Đối phó ai chứ? Cầm Kiếm Nữ vội hỏi. Hiện nay Trấn Ngục Võ Thành đã nhắm vào tôi, nhưng khí thế của bọn họ e là không dễ dàng tha cho tôi, cho nên bây giờ phải thí nghiệm Trấn Ngục Võ Thành trước. Lâm Minh bình tĩnh nói. Trấn Ngục Võ Thành sao? Tất cả mọi người giật mình. Sư phụ, không thể làm vậy. Trấn Ngục Võ Thành là nhân vật dày dặn kinh nghiệm, thực lực cao nhất trong Thất Đại Võ Thành. Nếu sư phụ gây rắc rối cho ông ta, e là... Thường Lan Phúc ngạc nhiên, muốn nói được thôi, e là cái gì? Là mình bình tĩnh hỏi. Cho dù chúng ta không tìm ông ta cũng sẽ tìm chúng ta. Hơn nữa, tôi đánh rằng các võ thành đó sẽ không đợi tới 2 tháng. Bọn họ đồng ý với đằng Mão chỉ là để khiến chúng ta lơ là mà thôi. Khiến chúng ta lơ là sao? Ý anh là... Bọn họ rất có khả năng đang đợi huyết đồ võ thành và bôn đôi võ thành. Là mình bình tĩnh đáp. 4 võ thành hợp tác sao? Những người khác đều kinh hãi. Đúng là qua thường tòa nhà treo thưởng mà. Ám Minh Nghịch nói ra. Lần đầu nhân, anh nói rằng 4 võ thành sẽ tấn công tòa nhà treo thưởng đúng không? Phòng ngừa trước vẫn hơn. Toán là chúng ta phải hành động trước. Thể chất của mọi người đã được nâng cao rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ hỗ trợ thêm cho mọi người. Mọi người ngồi xuống đi. Tôi sẽ châm cứu cho mọi người. Nói xong, Lâm Minh đưa tay lên. Nhiều cây hồng mông châm bay ra, vây xung quanh Lâm Minh. Lâm Minh cầm một lọ thuốc trên bàn lên, ném vào không trung. Lâm Minh xuyên qua nước thuốc, phủ đầy nước thuốc, sau đó bay đến Lan Gia ở gần nhất. Lan Gia không dám chậm trễ, lập tức ngồi xuống. Hồng Mông Châm đâm vào cơ thể anh ta. Lan Gia lập tức tiến vào trạng thái nhập định. Những người khác cũng bắt chước làm theo. Đợi thi triển xong Long Châm cho bọn họ, là mình thở hổn hển, trán toát đầy mồ hôi. Nhập định 3 ngày. 3 ngày sau tất cả rời khỏi tòa nhà treo thưởng. Tôi đã chọn trước khu vực cho mọi người. Mọi người chia ra đến những khu vực này. Là mình cầm bản đồ trên bàn đen nói ra. Mấy người họ nhìn tập trung nhìn sang. Bản đồ này là bản đồ của Long Tâm Thành. Trên bản đồ có ký hiệu vài điểm, Đó là khu vực mà mọi người cần đến. Ở trung tâm những điểm này chính là tòa nhà giao thưởng. Anh định làm gì chứ? Đôi mắt cầm kiếm nữ long đanh khẽ hỏi. Võ Thành đã nhắm vào tôi không cần khách sáo nữa. Lần này hãy xem tôi săn giết Võ Thành. Là mình nói, trong mắt tỏa ra sát ý vô tận. Vút, tiếng xé gió vang lên, chỉ thấy trấn của Võ Thành mạnh mẽ dừng lại trên một đỉnh núi hoang. Ông ta rít gào một tiếng phẫn nộ, cách không tát một cái vào ngọn núi đối diện. Âm! Đỉnh núi đối diện nổ tung ngay tức khắc. Võ Thành đá vụt bay tán loạn, bụi đất mịt mù, đất núi rung chuyển, ngay cả tầng nham thạch cũng lắc lư. Nhưng trấn của Võ Thành vẫn không bỏ qua. Anh ta tiếp tục múa may, âm âm âm âm. Sức mạnh hủy diệt đất trời thoải mái phá tan ngọn núi hoang đó. Thế một lượt, trấn của Võ Thành mới dừng lại. Hết trận chưa? Tiếng thấy Võ Thành đi tới, lại trận lên tiếng. Hết trận sao? Ông mà thấy chút chuyện này là có thể dễ dàng hết trận được sao? Gần trăm năm nay, Võ Thành tôi đây chưa bao giờ bị người ta khiêu khích như vậy. Không giết được tên Lâm Minh kia, Võ Thành này thề không bỏ qua. Trấn của Võ Thành gầm nhẹ, sau đó trừng mắt nhìn tiếng thấy Võ Thành đầy phẫn nộ. Nói cho tôi nghe, vì sao ông lại ngăn cản tôi? Tôi muốn giết thằng nhóc đó ngay trước mặt mọi người. Ông không giết được hắn, người kia đã lên tiếng rồi. Ông cho rằng người tòa nhà trái thưởng sẽ trơ mắt nhìn ông ra tay sao? Tiếng thấy Võ Thành lắc đầu. Nếu việc kia ra mặt, kết hợp với sức mạnh của thành bộ nhà trái thưởng, chúng ta không làm gì được thằng nhóc kia. Hơn nữa còn có hại. Thực lực của người kia chắc là ông cũng hiểu đúng không? Trấn Võ Thành nắm chặt tay, qua một hồi lâu cũng không hé răng. Trấn Ngọc đại nhân, tôi biết trong đầu ông tức giận, không trút ra thì không vui, nhưng ông yên tâm, chẳng mấy chốc cơn giận này của ông sẽ được phát tiết thôi. Hơn nữa tất cả những thứ chúng ta muốn sẽ có được nhanh thôi. Tiểu thư Võ Thành bình tĩnh nói. Ý ông là âm âm. Một tiếng sấm vang vọng bốn phương. Tiểu thư Võ Thành nhìn về phía tiếng sấm phát ra, cười nhạt. Còn phải hỏi sao? Ai chứ? Trấn Võ Thành cũng nhìn về phía tiếng sấm vang vọng kia, nhưng chỉ thấy tiếng sấm sét ầm ầm ở trên trời, sau đó là ánh sáng xé toạc không khí tối tăm đánh về phía này. Dưới ánh sáng kia có một luồng khí màu đỏ bừng giống như làn sóng lớn chấn động điên cuồng lao về phía này. Không lâu sau, ánh sáng và sóng máu tới gần núi lớn. Đợi ánh sáng và sóng máu tan biến, đã thấy hai thân hình xuất hiện giữa không trung. Quyết Đồ, Bồn Lôi, các ông đã tới rồi. Tiểu Thiên Võ Thành lại nhận được tiếng. Tại sao hai người lại ở đây? Sao thế? Bị chịu thiệt ở tòa nhà treo thưởng sao? Bồn Lôi Võ Thành hiếp mắt cười, trong mắt có sấm sét lấp lóe như thiên thần. Đột nhiên chịu thiệt rồi. Với tính cách của bọn họ, sao có thể chờ chúng ta tới được chứ? Người đàn ông bên cạnh mặc quần áo màu đỏ, bên hông có hai lưỡi hái màu máu, cười khẩy nói ra. Người đàn ông có mái tóc màu đỏ, hai mắt như máu, áo choàng trên người như bị máu tươi nhuộm đẫm, cực kỳ yêu dị. Toàn thân tản ra mùi máu tươi nồng nặc khiến ta buồn nôn. Chúng tôi từng giao tiếp với tòa nhà trao thưởng, bà họ nói phải 2 tháng sau mới giao thi thể thương đăng và thế tin cho chúng ta được. Tính của Võ Thành âm trầm nói, 2 tháng sau mới giao cho chúng ta sao? Bồn Lôi Võ Thành cười mỉa. Bà họ muốn đào hết chỗ tốt trên thi thể mới giao cho chúng ta sao? Bà họ nói nhất định sẽ giao thi thể hoàn toàn như lúc đầu cho chúng ta. Nhưng tôi cảm thấy như vậy không có ý nghĩa gì. Thi thể hai vị Võ Thành hoàn toàn có thể tạo ra một Võ Thành mới. Tôi nghĩ mọi người cũng không muốn Võ Thành mới xuất hiện, phân chia lợi ích của chúng ta, đúng không? Tiếp theo Võ Thành mỉm cười nói. Vậy ý mọi người như thế nào? Quyết Đồ Võ Thành giữa tuần nói. Tôi đồng ý với tòa nhà treo thưởng, nhưng đồng ý thì đồng ý, chắc chắn không thể đưa thi thể cho bọn họ được. Bây giờ người có uy hiếp nhất trong tòa nhà treo thưởng kia còn chỉ có lão già trên đỉnh tòa nhà mà thôi. Chúng ta giết lão thì tòa nhà treo thưởng không đáng lo nữa. Tiểu Thiên Võ Thành cười nói. Với trách đời, ba người kia đều đồng ý tham chiến. Khi nào ra tay? Nếu già kia là người gian trá, nếu ra tay chắc chắn là phải một phát chết ngay. Mà người tôi thấy sử dụng trận pháp sẽ toát đất trời, san bằng nửa tòa nhà, nhưng tôi cần các người giúp đỡ. Được, nếu ra như vậy lập tức ra tay đi. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân của Lâm Minh vang lên trên dãy hành lang yên tĩnh. Dẫn đường phía trước là Đằng Mão. Sau khi Lâm Minh dùng châm bạc để làm gia tăng sức mạnh thế lực cho đám người Lang Gia, cầm ấm nữ và ám nguyệt, anh âm thầm đưa họ ra khỏi tòa nhà treo thưởng. Vốn dĩ Lâm Minh còn định bế quan để khôi phục lại, thế nhưng lại nhận được thông báo của Đào Thành nói rằng chủ tịch tòa nhà treo thưởng muốn gặp anh. Lâm Minh cũng rất tò mò về vị chủ tịch bí ẩn này nên đã lập tức đồng ý. Chính vì vậy, anh đang bước lên tầng trên cùng của tòa nhà treo thưởng dưới sự chỉ dẫn của Đằng Mão. Không gian của tầng trên vô cùng nhỏ, trông giống như một sân thượng được cải tạo lại. Trên tầng chỉ có một căn phòng. Là mình đi đến giữa hành lang rồi dừng lại, nhìn thấy một cánh cửa chống trộm, hai cánh cực kỳ sang trọng. Trên cửa chống trộm treo một tấm biển vàng văn phòng chủ tịch. Cộc cộc cộc, Đào Mã gõ cửa, cửa lớn lập tức mở ra. Một người phụ nữ ăn mặc giống như thư ký, dáng người duyên dáng, mặc một chiếc váy ngắn bước ra mở cửa. Xin chào Phó Chủ tịch Đặng. Cô thư ký khẽ mỉm cười. Mời vào, Chủ tịch đang đợi anh và cậu Lâm đó. Được rồi. Đào Mã gật đầu, nghiêng đầu cười với Lâm Minh. Cậu Lâm, mời vào. Vâng. Lâm Minh gật đầu, hai người bước vào bên trong. Văn phòng Chủ tịch khiến Lâm Minh cực kỳ bất ngờ. Bên trong lại vô cùng rộng rãi, sofa, tủ lạnh, điều hòa đều có đủ cả. Ở trước khung cửa sổ lớn, sát đất nằm ở phía cuối đó đặt một bàn giám đốc và một ghế giám đốc. Một ông lão mái tóc hoa râm đang ngồi trên chiếc ghế giám đốc, quay lưng lại với mọi người, nhìn chăm chú về phía Lâm Tông Thành bên ngoài khung cửa sổ. Khi Lâm Minh và Đặng Mão đi đến, ông lão mới xoay ghế giám đốc lại rồi nhìn Lâm Minh. Ông lão mặc com lê chỉnh tề, râu tóc đều được chải chút gọn gàng, trong miệng ông ta còn đang ngậm một điếu xì gà thong thả hút. Ông ta đặt điếu xì gà xuống, khẽ cười, đứng thẳng dậy. Chủ tịch Mộ Dung, Đặng Mão hơi cúi đầu nói ra. Không cần khách khí, đây là cậu Lâm, đúng không? Quá là anh hùng trẻ tuổi. Ông lão tên Mộ Dung này đứng dậy, đưa tay về phía Lâm Minh. Lâm Minh hơi bất ngờ. Người này chính là người nắm giữ quyền kiểm soát sự tồn tại của cả tòa nhà treo thưởng sao? Sao lại trông giống người lăn quốc vậy chứ? Hơn nữa, dường như trên người ông ta không còn có chút sự dao động nào của sức mạnh phi thăng. Chẳng lẽ ông ta đang đạt tới cảnh giới phản pháp quy chân rồi sao? Xin chào Chủ tịch Mộ Dung, lần đầu gặp mặt, mong được ông chỉ giáo nhiều hơn. Lâm Minh đúng mực đưa tay ra bắt. Chỉ giáo thì tôi không dám, có thể đến một đòn của Trấn Ngục Võ Thần mà không chết. Thực lực của cậu Lâm thật khiến cho người phải kinh ngạc. Mộ Dung Tùng nhẹ nhàng cười, nào, lại đây, mời ngồi. Cảm ơn ông. Lâm Minh ngồi trên ghế sofa. Cậu Lâm, cậu muốn uống cà phê hay uống trà? Thư ký mỉm cười hỏi. Chỗ có mọi người cũng có cà phê sao? Lâm Minh ngạc nhiên hỏi. Chỗ này của tôi cái gì cũng có. Mộ Dung Tùng cười đáp lại. Tất cả đều được mua từ Thế Tục sao? Đúng vậy, tòa nhà treo thưởng chúng tôi có một đội mua hàng chuyên biệt, hàng tháng để tới Lâm Quốc để mua vật tư. Thì ra là vậy. Lâm Minh rất kinh ngạc, sau đó gật đầu nói ra. Cho tôi một ly cà phê nhé. Không được. Được, cậu Lâm. Thư ký gật đầu một cái rồi rất nhanh đã mang tới một ly cà phê. Chủ tịch Mộ Dung, ông tìm tôi có việc gì không? Lâm Minh uống một ngụm cà phê không gì được hỏi ra. Là chuyện liên quan đến bốn võ thần. Sắc mặt ông lão lập tức nghiêm túc lại. Xem ra Chủ tịch Mộ Dung cũng cảm thấy bốn vị võ thần này sẽ không dễ dàng chịu để yên sao? Nếu bốn vị võ thần liên hợp với nhau thì tòa nhà treo thưởng khẳng định không thể chống chọi được. Chúng ta cần phải sớm chuẩn bị. Sở dĩ hôm nay chúng tôi mời cậu Lâm đến là muốn chúng ta cùng nhau bàn bạc tìm cách đối phó. Ông lão cười nói. Chủ tịch Mộ Dung đã có kế sách ứng phó nào chưa? Lâm Minh hỏi. Tòa nhà treo thưởng có rất nhiều cách để kiềm chế lại võ thần, nhưng về cơ bản thì không thể giết được võ thần. Đặc biệt là khi bốn vị võ thần hùng mạnh này liên thủ lại với nhau, thì những cách của tòa nhà treo thưởng càng trở nên vô dụng. Ông lão lại hút một hơi xì gà, sau đó mới khàn giọng nói tiếp. Nếu chỉ có Tiếu Thiên và Trấn Ngục thì việc đối phó lại sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu có thêm Quyết Đồ và Bôn Lôi cùng đến thì tòa nhà treo thưởng sẽ hoàn toàn bị tấn công một cách bị động, không thể tính thêm cách độc khác. Xem ra bây giờ bốn bọn họ liên thủ đã là chuyện vô cùng chắc chắn rồi. Lâm Minh lắc đầu nói. Và nên chúng ta cần phải dùng một biện pháp đặc biệt. Biện pháp đặc biệt sao? Cậu Lâm, nhiều năm trước tòa nhà treo thưởng chúng tôi có được một bảo vật. Vật này có thể xem như thần binh lợi khí. Nếu có thể lấy được vật này thì việc đối phó với võ thần sẽ vô cùng dễ dàng. Nhưng món thần khí như vậy chỉ có người đặc biệt mới có thể lấy được. Vì vậy tôi mới muốn bàn với cậu Lâm xem cậu có thể đi lấy nó hay không. Mộ Dung Tùng cười nói. Lại như vậy sao? Lâm Minh nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm. Vậy món thần binh lợi khí đó đang ở đâu? Hiện tại nó đang được cất ở giữa tầng hầm tòa nhà treo thưởng và đang được phong ấn lại. Nếu cậu Lâm đồng ý, bây giờ tôi sẽ dẫn cậu đi đến đó. Mộ Dung Tùng nói ra. Vậy được, trước tiên đi xem thử đã, rồi tôi sẽ cho ông câu trả lời. Lâm Minh đáp lại. Được, cậu Lâm mời đi bên này. Mộ Dung Tùng mỉm cười rồi đi đến bên phải của phòng làm việc, ấn lên đó vài cái. Chiếc tủ quần áo lớn bằng gỗ lê ở trước mặt đột nhiên tự động mở ra. Vậy mà bên trong lại có một cái thang máy ẩn nhỏ. Ba người bước vào bên trong. Mộ Dung Tùng ấn nút. Thang máy đi thẳng xuống tầng thứ 10 ở dưới lòng đất. Lâm Minh vô cùng bất ngờ. Tòa nhà treo thưởng còn có hơn 10 tầng ở dưới đất sao? Xem ra bí mật của tòa cao ốc này còn nhiều hơn anh nghĩ. Đinh! Cú Cuối cùng với tiếng thang máy vang lên, cánh cửa trước mặt cũng từ từ mở ra. Mà vào giây phút cánh cửa thang máy mở ra, rao, một luồng khí tức cuồng bạo và lạnh lẽo xông tới, hung hãn bao trùm lấy cơ thể Lâm Minh. Lâm Minh không kịp trở tay, cả người lùi về phía sau hai bước. Đây là cái gì vậy? Lâm Minh trừng to mắt nhìn ra bên ngoài thang máy, đã nhìn thấy kiếm khí vô tận đang dao động trong không trung, làn khói của sức mạnh hủy diệt bao trùm khắp không gian. Mà Dương Tùng không đáp lời, chỉ đắp hai tay sau lưng đi ra ngoài thang máy. Đằng Mão đang thúc giục khí tức đi ở đằng sau. Mắt Lâm Minh lập tức đanh lại. Thực lực của hai người này đều mạnh hơn anh. Tòa nhà chết thưởng quả thực là nơi hòa hổ tàng long. Chỉ với thực lực của Đằng Mão, sợ là cũng mạnh ngang gần với võ thần rồi. Lâm Minh thở ra một hơi, thúc giục sức mạnh phi thăng, nghiến răng đi theo phía sau. Nhưng còn chưa đi được vài bước, Lâm Minh hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng ở trước mắt mình. Cảnh tượng ở trước mắt hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Lâm Minh. Tầng hầm thứ 10 của tòa nhà chết thưởng là một gò đất trống rộng lớn. Bên trong gò đất trống, chỗ nào cũng có những tảng đá đen kịt cao chót vót. Nhưng ở trung tâm những tảng đá cao chót vót này là những móng vuốt khổng lồ. Chỉ có một nửa móng vuốt lộ ra ngoài, năm đầu ngón tay thô to dữ tợn lòi ra bên ngoài, khiến da đầu người nhìn thấy mà tê dại, tim đập chân run. Mà ở vị trí trung tâm của móng vuốt có một thanh kiếm gãy thon dài đang treo lơ lửng. Toàn bộ thanh kiếm tỏa ra màu xanh da trời, trên bề mặt gợn lên ánh sáng màu xanh lấp lánh. Lâm Minh nhìn chằm chằm thanh kiếm gãy, cảm giác như mặt trời, vầng trăng và vì sao đang xoay tròn xung quanh thanh kiếm gãy, giống như thần binh sắc bén đàn áp vũ trụ vậy. Nhìn những móng vuốt như ngọn núi cao vun vút, những người bên dưới nhìn thấy những móng vuốt sắc nhọn đó giống như những con kiến hôi nhỏ bé. Đây là gì chứ? Là loại thần binh gì vậy chứ? Lâm Minh trân trọng hỏi. Không thể giải thích được, Mời Dũng Tùng lạnh lùng nói ra. Đây là một nơi bí mật, hơn 1.000 năm trước người sáng lập tòa nhà treo thưởng đã phát hiện ra mà không thể phá giải. Nhưng ông ta cảm nhận được thần binh đó đang tỏa ra nguồn năng lượng mãnh liệt, tiền thể lấy nó làm cơ sở xây dựng tòa nhà treo thưởng. Đây chính là nguồn gốc của tòa nhà treo thưởng. Ra là như vậy, Lâm Minh gật đầu nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm gãy. Nói cách khác, mấy người cũng biết nó là thứ gì đúng không? Dựa theo các cuộc điều tra và ghi chép của chúng tôi trong những năm qua, có vẻ nó là một thần binh thượng cổ, hình như nó tồn tại để trấn áp một thứ gì đó. Nếu vậy, sao có thể tùy tiện lấy nó ra được chứ? Hiện tại, bốn võ thần liên thủ, ngoài trừ thứ này ra, không còn thứ gì có thể phá bỏ cục diện. Lâm Minh gật đầu, nhìn thanh kiếm gãy kia rồi từ từ đi tới. Thanh kiếm gãy tỏa ra nguồn năng lượng mãnh liệt, có thể thấy xung quanh gò đất trống là các cơ quan của tòa nhà treo thưởng. Các cơ quan này đang cố hết sức để thu thập lượng năng lượng bị rò rỉ, tất cả đều bị tòa nhà treo thưởng tận dụng. Nhưng Lâm Minh vẫn tiếp tục đến gần, nguồn năng lượng tỏa ra từ thanh kiếm gãy càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, khi còn cách thanh kiếm gãy gần 100 mét, Lâm Minh không thể tiến về phía trước thêm một chút nào nữa. Cuối cùng, bốp, cả người Lâm Minh bị bật ra ngoài, ngã mạnh xuống đất. Cậu Lâm, cậu không sao chứ? Đằng Mão vội vàng đỡ Lâm Minh dậy, lo lắng hỏi. Tôi không sao. Lâm Minh hít một hơi thật sâu, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Có vẻ vật này đã vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Muốn tới gần nó thôi cũng đã khó hơn lên trời. Muốn lấy nó đi, e rằng là chuyện không thể. Nghe thấy thế, Mộ Dung Tùng cũng lắc đầu. Xem ra chúng ta chỉ thể cứng rắn chống lại sự tập kích của bốn võ thành thôi. Chỉ là mặc dù tòa nhà treo thưởng của tôi đã kinh doanh rất nhiều năm rồi, nhưng phải đối đầu với bốn vị võ thành cùng một lúc thực sự rất khó khăn. Đằng Mão, chủ tịch. Đằng Mão bước tới. Nếu không còn cách nào khác, ông hãy giao thi thể của Thương Lan và Thái Thiên ra đi. Mộ Dung Tùng khàn giọng nói ra. Cái gì? Giao ra sao? Đằng Mão giật mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khó xử của chủ tịch, ông ta cũng chỉ có thể đồng ý. Không thể chôn vùi toàn bộ tòa nhà chấp thưởng chỉ vì cơ thể hai vị võ thần được. Lâm Minh cười nhẹ. Vả lại, tôi thấy giao ra là giải pháp tốt nhất. Tại sao lại đến như thế? Bởi vì đó là bốn võ thần chứ không phải là hai võ thần. Lâm Minh cười nói. Anh vừa đã xong. Đằng Mã sửng sốt một chút, lập tức hiểu ý. Cậu Lâm định để mà họ cấu xé lẫn nhau sao? Mộ Dung Tùng hỏi ra. Lâm Minh gật đầu. Mộ Dung Tùng im lặng, sau đó hít sâu hơi, khàn giọng nói. Đã như vậy thì cứ giao ra cho bọn họ sớm đi. Giao sớm sao? Lâm Minh hơi ngạc nhiên, rõ ràng là không thể hiểu rõ ý trong câu nói của Mộ Dung Tùng. Nhưng Mộ Dung Tùng cũng không nói gì nữa mà quay người đi về phía thang máy. Lâm Minh nhìn thanh kiếm gãy được treo lơ lửng ở phía xa, cũng chỉ có thể đi vào trong thang máy theo. Cậu Lâm, nơi đây là bí mật của tòa nhà treo thưởng chúng tôi. Hy vọng cậu thấy giữ bí mật này, đừng để nó truyền ra ngoài. Như thế, tòa nhà treo thưởng bọn tôi cũng ít gặp rắc rối hơn. Mộ Dung Tùng nói ra. Chủ tịch Mộ Dung cứ yên tâm, tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt việc này. Không bao giờ nói cho ai khác biết, là mình lập tức đồng ý. Vậy thì được. Mộ Dung Tùng hít sâu một hơi. Ngay sau đó, thang máy đã đi đến tầng trên cùng của tòa nhà văn phòng. Lâm Minh chắp tay chào tạm biệt Mộ Dung Tùng rồi vội vàng rời đi. Thư ký tự mình dẫn Lâm Minh xuống lầu. Khi thư ký trở lại văn phòng, Mộ Dung Tùng đang ngậm điếu xì gà. Cậu ta đi rồi sao? Dạ, chủ tịch đã đi rồi, thư ký gật đầu nói. Mộ Dung Tùng nhíu mày, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Chủ tịch, tầng 10 ở dưới tòa nhà treo thưởng chính là bí mật lớn nhất của chúng ta. Tại sao ông lại tùy tiện dẫn người này đến đó vậy chứ? Đằng Bảo đứng dậy, vẻ mặt đanh lại hỏi ra. Vốn thì tôi nghĩ rằng người này có thể có thủ đoạn để phá hủy cấm chế ở tầng hầm thứ 10, nhưng không ngờ là ngay cả cậu ta cũng làm không được. Mộ Dung Tùng khàn giọng nói ra. Nguồn năng lượng đó mạnh mẽ đến thế, người bình thường không thể nào đột phá được, sao cậu ta có thể làm được chứ? Đằng Bảo lắc đầu nói. Không, ông sai rồi. Mộ Dung Tùng chỉ ngẩng đầu lên trầm giọng nói. Người thanh niên này có nhiều thủ đoạn hơn ông tưởng tượng đó. Cậu ta không đơn giản như ông suy nghĩ đâu. Đảm bảo ngẩn người. Chủ tịch, ý cũng là người này có thủ đoạn hơn nữa. Hồi nãy ông không cảm thấy lúc cậu ấy đi thăm dò cấm chế hơi kỳ lạ sao? Kỳ lạ? Với thực lực của ông có thể đến gần cấm chế đó được bao nhiêu mét chứ? Ý chắc là 50 mét. Nhưng người đó mới đi được 100 mét là đã không chịu nổi. Thực lực của ông ta không thua kém gì ông. Lại có thể chịu được ngọt đòn của trấn ngục bó thành. Ông có cảm thấy việc 100 mét đã không thể chịu được là bình thường sao? Mộ Dung Tùng khàn giọng nói. Vừa nói xong, Đằng Mã lập tức nhận ra. Chủ tịch, thằng nhóc này cố tình che giấu thực lực sao? Đúng vậy, cậu ta hoàn toàn không dùng hết sức. Tại sao lại như thế chứ? Cậu ta sợ tôi lợi dụng cậu ta. Nếu cậu ta có thể phá hủy cấm chế, sợ tôi sẽ đánh đến sau lưng. Nên cậu ta chỉ đi tới để kiểm tra thử, chứ không hề có ý định dùng hết sức. Thì ra là như vậy, tâm tư lẫn bụng dạ của thằng nhóc này thật quá đáng sợ. Có thể sống sót trong tay các võ thần, sao thể là người bình thường được chứ? Mộ Dung Tùng lạnh lùng nói. Nếu tạm thời không thể lấy được thứ này ra, chúng ta chỉ có thể thay đổi chiến lược. Ngay lần đây, lập tức đặt thi thể Thương Lan và Thái Thiên vào phòng y tế ở tầng 3. Cho tất cả các thủ vệ lùi ra bên ngoài, bốn võ thần đó muốn đến lấy thì cứ để cho họ lấy. Chủ tịch thực sự muốn từ bỏ sao? Vẻ mặt Đằng Mão đầy tiếc nuối. Không sao, chúng ta thả mồi câu cho bọn họ tự cắn xé lẫn nhau trước. Cho đến khi bốn võ thần đó đánh nhau gần xong, chúng ta chỉ cần ngồi đó làm ngư ông hưởng lợi là được. Mộ Dung Tùng bình tĩnh nói. Vâng, chủ tịch. Đằng Mão lập tức chắp tay lại. Đúng rồi, ông hãy cử người đi làm một việc. Dường như Mộ Dung Tùng nghĩ ra việc gì đó, bước tới chỗ Đằng Mão, con người xuống thì thầm vào tai Đằng Mão vài câu. Vẻ mặt Đằng Mão chợt thay đổi, ngạc nhiên nói. Chủ tịch, chuyện này có ổn không? Đằng Mão, ông hãy nhớ kỹ, chúng ta là thương nhân, thứ thương nhân phải cân nhắc chính là lợi ích. Phải làm sao để tối đa hóa lợi ích lên mới chính là việc làm thường ngày của chúng ta. Nhưng đừng nói nhiều nữa, đi làm đi. À vâng, chủ tịch. Sau khi rời khỏi tầng cao nhất, Lâm Minh không trở lại phòng bế quan. Thay vào đó, anh ngồi trên ghế ở sẵn tầng 1, nhắm mắt lại nghỉ ngơi như đang chờ đợi điều gì đó. Cậu Lâm, sao cậu lại ở đây? Lúc này Đào Thành vừa mới vội vàng từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Minh không có kinh ngạc. Ông ta nhanh chóng đến gần để hỏi thăm. Không có hứng thú tu luyện, ra chỗ này hít thở một chút. Lâm Minh liếc mắt nhìn Đào Thành mới vừa nói. Quả đến Đào, muốn đi đâu sao? Tôi vừa nhận một nhiệm vụ, phải dẫn đội ra ngoài một chuyến. Đào Thành nhìn thời gian, tỏ vẻ áy náy. Cậu Lâm, tôi có việc quan trọng cần phải xử lý, không thể ở lại lâu được. Không sao đâu, ông đi đi. Tạm biệt nhé. Nói xong, Đào Thành vội vã rời đi. Lâm Minh nhìn bóng dáng Đào Thành rời đi, đôi mắt hơi híp lại, dường như đã mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh Lâm, ngay lúc này, Mị Mộng cũng đi xuống cầu thang. Thế gia huyết đao đều thuê phòng ở tầng 2, bởi vì người của thế gia huyết đao rất ít khi đi xuống tầng hầm. Anh Lâm, đúng là tôi muốn tìm anh, sao anh lại ngồi ở đại sảnh thế? Mị Mộng vội vàng đến gần khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Có chuyện gì sao? Lâm Minh tò mò hỏi. Mị Mộng nhìn trái nhìn phải, thất vọng nói. Vừa đầu người của thế gia huyết đao bọn tôi đến báo, tòa nhà treo thưởng đã điều động nhân viên các phòng ban, mọi người đã đến kho vũ khí lấy vũ khí. Bà tổ của tôi còn nói tòa nhà treo thưởng sắp có chuyện lớn, nơi này rất có thể sẽ biến thành chiến trường. Tôi tới đây để thông báo cho khả năng chúng ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng càng sớm càng tốt. Thì ra là như vậy. Lâm Minh gật đầu cười nhạt. Mị Mộc không cần lo cho bên tôi, cô mau dẫn người thấy cho huyết đao trốn lên tầng thượng hoặc dưới tầng hầm đi. Tại sao chứ? Mì Bọc bối rối hỏi.